Chương 1292, Giác Tiên Sinh, Thiết Trưởng Mộ. Chứng kiến cái tình huống này về sau, Hoa Tranh cùng Mai Huyền Ánh đều mắt phạm mò mò tâm, nói ra, Lưu Đại Ca, ngươi thật lợi hại, cứ như vậy vào được, ta còn tưởng rằng muốn đánh tiến đến đâu muốn không phải ngươi nói rõ là tới trộm đồ, ta đều nghĩ đến ngươi là bọn họ khách. Lưu Húc cười ha hả nói ra, ta lợi hại nhiều chỗ đâu nếu như các ngươi vẫn đi theo bên cạnh ta, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ai, ta người này chính là chỗ này sao không am hiểu ẩn giấu ưu điểm của mình. Sau khi nói xong, hắn liền dẫn hai thiếu nữ, nên ngang đi lên ngón giữa núi. Làm Lưu Húc cùng hai nàng đi tới ngón giữa đỉnh giữa sườn núi về sau, rất nhanh liền phát hiện một hang núi cửa, mà khi nhìn đến cái động khẩu về sau, hắn vội vã dẫn hai nàng đi tới. Trong sơn động ngăm đen một mảnh, bất quá lại không làm khó được Lưu Húc. Hắn từ trong lòng ngực móc ra ba cái tiểu một côn, chia ra cho Hoa Tranh cùng Mai Huyền Oánh một cây. Đây là vật gì a hai nàng một côn, nhìn lên. Hoa Tranh là thế nào đều xem không phải minh bạch cái này cái quái gì, mà Mai Huyền Oánh ở nhìn một chút phía sau, lại đột nhiên kêu lên sợ hãi. Nàng bưng nít lên, nhiều chuyện được thật to, thầm nghĩ, trời ạ đại dâm tả cờ cho ta vật này làm sao giống như trước đây ở nhị nương trong phòng chơi thời điểm phát hiện Giác Tiên Sinh, cái này không phải nữ nhân cái kia dùng sao đại dâm tả cờ. Ngươi tại sao có thể cho ta loại vật này ta nhưng là chính kinh nhân gia nữ hài tử. Mai Huyền Oánh khuôn mặt hồng hồng một mảng lớn. Cái gì Lưu Húc nhìn đột nhiên ngượng ngùng lên Mai Huyền Oánh, tâm lý kỳ quái, nha đầu kia lẽ nào di chuyển xù bạ kỳ tâm tình cảm kia tốt, nghĩ đến ta cũng thật nhiều ngày không có chạm qua nữ nhân. Ngươi làm sao ngươi tại sao có thể cho nữ nhân ta cái kia dùng gì đó Mai Huyền Oánh thanh âm lộ bộ, nàng cảm giác mình trên gò má đốt cháy. Cái gì cái kia dùng gì đó Lưu Húc vẫn là không phải quá minh bạch. Lấy hắn kiến thức rộng rãi, tư duy nhảy cũng không biết đổ mở huyền oánh hiện tại tâm lý nghĩ cái gì cổ quái đồ. Hắn lắc đầu, hai tay nhẹ nhàng một bẻ, một côn biến thành hai tiết, trong đó một tiết sáng nổi lên hỏa quang. Thì ra, cái kia tiểu một côn một dạng đồ đạc là chiếu sáng dùng, tục xưng hộp quẹt. À lúc này hai nàng đều kêu lên, Lưu Húc biết các nàng một cái tiểu gia bích ngọc, một cái mông cổ công chúa, chưa thấy qua loại này người giang hồ chiếu minh đạo vốn là rất bình thường, chịu nhịn tính tình dạy các nàng làm sao sử dụng. Ha ha chơi thật khá, chơi thật vui, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hảo ngoạn gì đó. Hai nàng đem hộp quẹt tiêu diệt lại điểm sáng, lần lượt lặp lại, đối với cho các nàng mà nói, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như thế thực dụng lại thứ mới lạ. Lưu đại ca, đây là cái gì bảo bối a ngươi tiễn ta có được hay không hai nàng vẻ mặt mong đợi nhìn Lưu Húc. Lưu Húc lúc đầu muốn dứt khoát đáp ứng, nhưng nhìn đến hai nàng cái kia ánh mắt mong đợi, đột nhiên tiện cười vài tiếng. Nếu như hai vị muội tử thích, đương nhiên có thể. Bất quá ta có một nho nhỏ điều kiện, chỉ cần các ngươi đáp ứng rồi, như vậy chân quý hộp quẹt chính là của các ngươi. Lưu Húc vì thể hiện hộp quẹt chân quý, cho nên cố ý đổi một cái hỏa phích lịch tên. Điều kiện gì hai nàng nháy lấy con mắt nói rằng, mỗi người ở trên mặt ta hôn một cái làm như cảm tạ. Lưu Húc nói, cái gì hai nàng đồng thời kinh hô, bất quá chỉ là do dự một chút mà thôi, cuối cùng đều đỏ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hôn Lưu Đại Sắc Lang một ngụm. Hai cái không đáng giá tiền hộp quẹt liền thay đổi hai cái hương hôn, Lưu Húc cái kia đắc ia được rồi, chơi chán thì đi đi Lưu Húc ngược lại cũng hiểu hai nàng nhìn thấy sự vật mới lạ tâm tình, được tiện nghi phía sau, đối với còn đang loay hoay cái kia bán hôn có được hộp quẹt hai nàng nói rằng. Ở trong sơn động đi không bao lâu, Lưu Húc ba người liền đi tới một cái trong thạch thất. Hoa vừa đi vào trong thạch thất, hai nàng liền không có hình tượng chút nào kinh hô lên, liền Lưu Húc cũng nhìn xuống đất mục trường khẩu nốc. Đại dâm tà cờ. Khó trách ngươi muốn tới nơi này trộm đồ, nguyên lai nơi này có bảo tàng A Mai Huyền Oánh đem hai cái quả đấm nhỏ nắm chặt đặt ở gò đồng đảo trước, hai má đỏ bừng quát lên, Hoa Tranh cũng là tự lẩm bẩm. Lưu Húc sờ sờ cái mũi của mình, bản tới nơi này bảo bối nhiều một chút cũng là bình thường, hắn cũng sẽ không để ý dù sao nơi này là thiết trưởng bang các đời bang chủ mộ huyệt, có chút vật bồi táng cũng là nên, thế nhưng không nghĩ tới vật bồi táng sẽ thêm đến khoa trương như vậy tình trạng, hầu như bao la và tượng, cái gì cũng có. Chỉ thấy trong thạch thất không chỉ có thật nhiều kỳ chân dị bảo, hơn nữa còn có tốt nhìn thêm đứng lên liền không phải cực kỳ thông thường binh khí, vật nào cũng là lộ hung quang thần binh lợi khí, khiến người ta mau cốt tùng nhiên. Trừ cái đó ra còn có vô số đồ cổ danh họa, thậm chí là bí tịch võ công, nghĩ đến bên trong nguyên tắc Quách Tĩnh là quá gấp Hoàng Dung thương thế, không có đối với cái này cái địa phương quan sát tỉ mỉ, không công bỏ lỡ một cái cơ hội phát tài. Ở chỗ này chân quý không chỉ có riêng chỉ là vũ mục di thư. Bất quá coi như Quách Tĩnh có cái này chiếm tiện nghi tâm, nhưng là lại cũng không còn cái này năng lực. Hoa Tranh, Huyền Doanh, các ngươi nếu có cái gì coi trọng đồ vật yêu thích, cứ lấy. Lưu Húc đối với hai nàng hào khí bằng dịu vung tay lên, sau đó chính mình mà bắt đầu ở trong thạch thất vùi đầu đào bắt đầu bảo tới. Khang người khác chi cảm khái sự tình, luôn luôn là Lưu Húc thích làm nhất. Không cần bao lâu thời gian, Lưu Húc đã tìm được cái kia có khắc phá kim yếu quyết 4 chữ lớn hộp sắt chữ. Đưa qua hộp sắt về sau, Lưu Húc liền không kịp chờ đợi đem bên trong vũ mục di thư lấy ra, cũng lật nhìn. Đang nhìn vài tờ về sau, Lưu Húc liền xác định đây chính là thứ thiệt vũ mục di thư, thuận tay bỏ vào trong cơ thể Chu Tiên Kiếm bên trong không gian, quay đầu xem hai nàng tìm được rồi thứ tốt gì. A thực sự là tốt dao găm, hảo đao, hảo kiếm, ta mang về cho Quách Tĩnh còn có phụ hãn lời nói, bọn họ nhất định đều sẽ thích. Chỉ thấy Hoa Tranh cầm lấy trên đất binh khí, cái này nhìn, món đó nhìn một cái, thỉnh thoảng lại phát sinh tiếng thán phục, cái kia tiểu răng rớp, 10 phần chính là một cái tiểu tài mê, nào còn có bình thường tinh linh một dạng răng rớp.